Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2292, khởi đầu ấn ký. Về sau mấy cái kỷ nguyên thời gian, chúng ta cùng thiên dốc hết toàn lực muốn ngăn cản những dị vực kia người xâm nhập. Nhưng là cuối cùng đều thất bại, mấu chốt nhất là, theo một lần lại một lần thất bại, thiên biến. Nói càng về sau, Thái Nguyên thở dài một cái, một sát na, Vương Sung trong lòng bỗng nhiên nhảy động một cái. Trong tai, chỉ nghe Thái Nguyên nói tiếp, ta không biết thiên đến cùng nghĩ đến cái gì. Không đến bao lâu, tịnh hóa kế hoạch theo thời thế mà sinh. Chúng ta 12 tên chữ thái bối chính là vào lúc đó quyết liệt. Đến cùng cái gì là tịnh hóa kế hoạch? Vương Sung hỏi. Cứ việc trải qua một lần, nhưng đối với cái gọi là tịnh hóa kế hoạch, Vương Sung vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù, không quá sáng tỏ. Đại Vũ Trị Thủy cố sự ngươi nghe qua à? Ngay lúc này, một bên Đại Thực Đại Tế Ti xen vào một câu, oanh, phảng phất một đạo sấm sét rơi xuống. Vương Sung nhìn lên trước mắt hai người, toàn thân kịch chấn, đột nhiên ở giữa minh bạch cái gì? Tịnh hóa kế hoạch, Đại Vũ Trị Thủy, chẳng lẽ nói, xem ra ngươi đã hiểu, vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi luân hồi cùng tử vong. Hoa cỏ cây cối là như thế, nhân loại là như thế, thế giới cũng giống như thế, một lần lại một lần hủy diệt, một lần lại một lần trọng sinh, mặc kệ chúng ta làm cái gì, đều không thể cải biến đây hết thảy. Thái Nguyên thanh âm sâu kín ở thạch thất bên trong vang lên. Đôi mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, gương mặt kia bên trên lộ ra một tia vẻ hồi ức. Cả người suy nghĩ cũng tựa hồ về tới xa xưa thời đại trước đó. Không có ai biết những dị vực kia người xâm nhập mục đích là cái gì. Chỉ biết bọn hắn sẽ đem toàn bộ thế giới triệt để phá hủy về sau. Biến mất không thấy gì nữa. Như thế vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, Vương Sung không nói gì, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hồi ức. Đối với những người khác đến nói, Thái Nguyên nói tới nội dung vẻn vẹn chỉ là một phen miêu tả. Nhưng là đối với Vương Sung đến nói, lại là hắn thật sự rõ ràng kinh lịch. Trong cõi u minh, cái kia đại địa băng liệt, máu và lửa bay tán loạn, thi hài đầy đất. Có giống như địa ngục nhân gian tràng cảnh hiện lên ở Vương Sung trong đầu. Kia là hắn mãi mãi cũng không muốn hồi ức đau nhức. Ngoặc kép, có lẽ là bởi vì vô số lần thất bại, đã mất đi lòng tin. Thiên đẩy ra tịnh hóa kế hoạch, đã dị vực người xâm nhập mục đích là phá hủy toàn bộ thế giới. Như vậy dứt khoát liền tịnh hóa cả nhân loại thế giới. Đoạt tại dị vực người xâm nhập trước đó, hủy đi đại bộ phận nhân loại, chỉ để lại một số nhỏ với tư cách tương lai thế giới mới hạt giống. Gieo rắc mới văn minh, dạng này có thể trình độ lớn nhất bảo lưu mỗi cái kỷ nguyên văn minh. Tựa hồ là tiêu hao quá nhiều, tinh lực, Thái Nguyên thanh âm dần dần lộ ra một tia suy yếu. Lúc trước, kế hoạch này đạt được quá làm, Thái Thủy. Thái Thượng, Thái Cảnh ủng hộ, nhưng là ta cùng mặt khác một số người nhưng thủy chung vô pháp gật bừa. Đem kia từng cái sống sờ hy vọng xóa bỏ, phá hủy đến ngàn vạn mà tính người miệng, để đã từng phồn hoa thế giới loài người hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch địa ngục. Chúng ta làm sự tình cùng những băng lãnh kia dị vực người xâm nhập có cái gì khác nhau? Nhưng cái này còn cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, chúng ta phát hiện thiên dần dần trở nên lạnh lùng vô tình. Thậm chí dần dần đã mất đi làm nhân loại nên có tình cảm. Những thế gian kia sinh linh với hắn mà nói đã như là sâu kiến. Cái này cùng lúc ban đầu hắn đã hoàn toàn khác nhau. Bởi vì lý niệm khác biệt, vô pháp đồng ý thiên kế hoạch. 12 chữ thái bối như vậy mỗi người đi một ngả. Thật lâu trước đó, ta liền rời đi thiên thần tổ chức, che giấu, trừ ta ra, Về sau lục tục ngo ngoe có những người khác rời đi thiên thần tổ chức. Mỗi người đều có chính mình kiên trì, sở dĩ đều dùng phương pháp khác nhau. Thái Nguyên trầm giọng nói, những người khác đâu? Dựa theo tiền bối thuyết pháp, rời đi thiên thần tổ chức ra không ngừng tiền bối một người. Vương Dung hỏi, chữ thái bối cường giả mỗi người đi một ngả. Nếu như rời đi thiên thần tổ chức không chỉ một, vậy liền mang ý nghĩa mình có thể nghĩ biện pháp tìm tới cái khác chữ thái bối cường giả. Liên hợp bọn hắn lực lượng cùng một chỗ đối phó thiên. Cái này có thể nói là Vương Dung nghe được nhất tin tức tốt. Trong đó có rất nhiều người ngươi cũng không xa lạ gì. Chỉ là bọn hắn cũng không có dùng qua chữ lót danh hiệu gặp người. Ngươi hẳn phải biết Ô Tư Tạng, Đại Tuyết Sơn Thần Miếu A. Nơi đó là một vị quá chữ lót ẩn thân chỗ. Gọi Thái Nhất, Thái Nguyên trầm giọng nói. Thần Miếu Thánh Tăng, Vương Dung mi tâm nhảy một cái. Rất là ngoài ý muốn. Tuyết lớn tên Miếu Sơn Thần cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Nếu như thiên một mực đang tìm kiếm phản bội chạy trốn chữ thái bối phận, không có lý do không biết nơi đó, chí ít so sánh với điệu thấp vô cùng. Trốn ở chỗ này tiểu không gian Thái Nguyên, Đại Tuyết Sơn Thần Miếu rõ ràng càng lộ vẻ mắt. Thái Nhất đi theo thiên thời gian so ta còn phải xa xưa hơn. Mà lại Thái Nhất kỷ nguyên băng diệt lúc, ra đời một kiện cực kỳ khổng lồ pháp khí, bị hắn luyện thành bản mệnh thần khí. Hắn dùng món kia thần khí bao lại toàn bộ Đại Tuyết Sơn Thần Miếu, tại hắn khu vực phạm vi bên trong, Thái Nhất có thể điều động toàn bộ Ô Tư Tạng cao nguyên địa khí, đồng thời áp chế cái khác qua chữ lót thực lực. Sở dĩ nhiều năm như vậy, cho dù có trời mới biết Thái Nhất ở nơi đó, nhưng mặc kệ là Thái Thủy vẫn là Quá Làm, đều không dám tùy tiện đặt chân. Thái Nguyên nói, Vương Dung không nói gì. Trong đầu liên tiếp, thân độc Đại Tế Ti là thiên thần tổ chức chữ thái bối cường giả. Đại Tuyết Sơn Thần Miếu Thánh Tăng cũng giống như thế. Năm đó thiên thần trong tổ chức loạn thời điểm, còn không biết có bao nhiêu chữ thái bối cường giả phản bội chạy trốn mà ra mai danh ẩn tích, lấy cái khác diện mục xuất hiện trên thế giới này. Một tích tắc này, Vương Dung chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới nhận biết đều sinh ra cực biến hóa lớn. Bây giờ xem ra, tất cả mọi thứ đều tựa hồ cùng thiên thần tổ chức có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đại thực Đại Tế Ti thành tựu một cái xưa nay chưa từng có đại thực đế quốc. Toàn bộ thân độc từ Thái Nguyên một người giữ gìn, mà Ô Tư Tạng đế quốc càng là lấy Đại Tuyết Sơn Thần Miếu vi tôn, cơ hồ sở hữu Ô Tư Tạng võ tướng đều xuất từ nơi đó. Vương Dung không biết những hắn kia thành thói quen đồ vật, đến cùng còn có bao nhiêu cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Thân độc cùng Ô Tư Tạng gần trong gang tấc, Quá Làm mang người xuất hiện ở đây, Thái Nhất liền thờ ơ sao? Vương Dung đột nhiên nói, không có ích lợi gì. Thiên phân thân đi nơi đó, nói chuyện không phải Thái Nguyên, mà là một bên thân độc Đại Tế Ti. Với tư cách thiên thần tổ chức, nội ứng, thân độc Đại Tế Ti biết đến nội tình xa so với Vương Dung hơn rất nhiều. Một câu, thiên phân thân đi nơi đó, đã đủ để giải thích Thái Nhất vì cái gì không có xuất hiện ở đây. Một nháy mắt, Vương Dung trầm mặc. 12 tên chữ thái bối cũng không phải là người nghĩ công thủ liên minh. Mặc dù chúng ta có ít người là bởi vì là không tán đồng thiên lý niệm, không đồng ý tịnh hóa kế hoạch mới rời khỏi, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều là như thế. Không cần bởi vì chữ thái bối phận nứt, đã cảm thấy có thể đem sở hữu phản bội chạy trốn người tụ tập. Đây hết thảy cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Tựa hồ biết Vương Dung suy nghĩ trong lòng, Thái Nguyên trong giọng nói hiếm thấy toát ra một tia cảnh cáo. 12 tên chữ thái bối cũng không phải là đều là thiện nhân. Tại kỷ nguyên băng diệt trước đó, có ít người vốn chính là tội ác chồng chất, giết người đầy đồng ma đầu. trầm ngâm chỉ chốc lát, Thái Nguyên ngữ khí đột nhiên yếu hóa rất nhiều. Bất quá cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. 7 cái tận thế ấn ký ẩn chứa lớn lao lực lượng. Đây là toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong mấu chốt. Nếu để cho thiên toàn bộ đạt được, hắn liền có thể thành công phá phong mà ra. Đến lúc đó, liền chân chính là vô lực hồi thiên. Đại La ấn ký đã bị mang cho thiên. Như hôm nay lại lấy được ấn ký của ta. Cách hắn thoát khốn thời gian đã càng ngày càng gần. Chúng ta lúc trước từ thiên thần tổ chức rời đi thời điểm. Cố ý mang đi những này tận thế ấn ký. Vì chính là kéo dài thời gian. Ngăn cản thiên xuất thế. Nhưng là hiện tại xem ra. Hết thảy đã đến cuối cùng. Dị vực vương. Ngươi nhớ kỹ. Vô luận như thế nào. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Nếu để cho hắn thành công. Cả nhân loại thế giới kéo dài vô số năm văn minh sẽ triệt để kết thúc. Tại thiên trong tay, đem là chân chính vạn vật thành cho. Thiên địa hảo kiếp, thế giới loài người sẽ tử vong so tịnh hóa kế hoạch càng nhiều người. Hắn tuyệt sẽ không có bất luận cái gì thương hại. Thái Nguyên trầm giọng nói, đối với thiên, hắn hiểu rất rõ, tịnh hóa kế hoạch thất bại đã chọc giận hắn. Một cái phẫn nộ, thiên, sẽ so bất cứ lúc nào đều càng thêm đáng sợ, cũng càng tàn khốc hơn. Cái này chính là cả nhân loại tai họa ngập đầu. Bởi vì không có khả năng có người ngăn cản được thần vũ cảnh, thiên. Trong thạch thất, bầu không khí trĩu nặng, hoàn toàn tĩnh mịch, liền liền một bên đại thực đại tế ti cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thế giới loài người đồng dạng ngưng tụ hắn một phân tâm máu. Liền xem như hắn, cũng không hy vọng cả nhân loại thế giới cứ như vậy hóa thành hư vô. Yên tâm đi, hắn không sẽ thành công. Ngay tại bầu không khí ngột ngạt bên trong, Vương Sung đột nhiên mở miệng. Hắn căn bản không có khả năng thu thập đủ bộ tận thế ấn ký. Ông, ngay tại ánh mắt hai người bên trong. Vương Sung lật bàn tay một cái, lòng bàn tay của hắn thình lình xuất hiện một khối ấn ký. Khối này ấn ký cùng đại thực đại tế ti hình chiếu khối kia tận thế ấn ký có 6-7 phần tương tự. Lại có cực khác nhiều, mà lại khối này ấn ký cũng không phải là đơn thuần kim đen hai màu. Mà là tại ấn ký trung tâm có một chút màu bạc trắng phù văn, lộ ra một cỗ thần thánh hương vị. Khởi đầu ấn ký, Lý Thái Ất thật cho hắn. Nhìn thấy Vương Sung trong tay ấn ký, hai người cùng nhau lưu lộ ra vẻ chấn động. Khởi đầu ấn ký, Vương Sung lông mày nhíu lại. Khối này ấn ký đúng là Thánh Hoàng lưu cho hắn. Nhưng Vương Sung lại cũng không biết khối này ấn ký còn có một cái tên đặc biệt. Gọi khởi đầu ấn ký. Khởi đầu ấn ký là giữa thiên địa lúc ban đầu tận thế ấn ký. Nghe nói nó là thiên phát hiện, giữa thiên địa khối thứ nhất tận thế ấn ký. Đại thực đại tế ti ở một bên giải thích nói, hắn lườm Vương Sung liếc mắt, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Cái này hủy diệt chi tử xác thực đặc thù. Trước đó hắn còn có chút không hiểu, nhưng là giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút minh bạch. Vì cái gì Thái Nguyên tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc? Muốn đem hy vọng ký thác vào trước mắt đứa bé này trên thân. Mặc dù tận thế ấn ký có 7 khối, nhưng khối này là hạch tâm, là giải phong thiên phong ấn mấu chốt nhất một khối. Thiếu nó, cho dù có cái khác mấy khối, cũng giống vậy không phát huy được tác dụng. Thiên đau khổ truy tìm khối này khởi đầu ấn ký chí ít có mấy ngàn năm. Một trận có nghe đồn nói khối này ấn ký tại nhân loại hoàng thất trong tay. Nhưng thiên điều tra về sau, chỉ là lời nói vô căn cứ, chân chính có điểm mặt mày, cũng chính là các ngươi vị kia Thánh Hoàng Lý Thái Ất mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây. Khụ, không có, thịnh thế diên ninh.